Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1787, đại kết cục. Thần ma chi chủ ngực, cửu lê khô khuôn mặt dữ tợn nổi lên, thời khắc này nó, dị thường chấn kinh, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, không có khả năng, tại cửu lê khô cảm giác bên trong. Bây giờ Dương Trần có lực lượng, vậy mà đạt tới không cách nào hình dung tình trạng, đã đến gần vô hạn tại vị diện chi chủ, ngắn ngủi chấn kinh, cửu lê khô trong nháy mắt làm ra phản ứng, nó đem vô số sợi rễ kéo dài đến bốn phương tám hướng, đem toàn bộ vị diện lực lượng, đều là liên tục không ngừng hấp thu mà tới, kể từ đó, trên người nó khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên đứng lên, phiến tức ở giữa, lại ẩn ẩn vượt qua Dương Trần. Chít chít, cửu lê khô bén nhọn hưng phấn tiếng kêu, bỗng nhiên truyền ra, thực lực của ta, rốt cục đạt tới vị diện chi chủ cấp bậc. Đối với cái này, Dương Trần lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, ánh mắt của hắn, quét về phía bốn phía hỗn loạn thời không, trong mắt sát ý. Càng lúc càng nồng nặc. Các ngươi, hắn thân thể run rẩy một chút, nói, phụ thân, mẫu thân, Hoàn Nhi, Nhược Yên, Tiêu Giao Đan Hoàng, Sư Huynh, Đồ Nhi, các ngươi đều đã chết. Ta chiến thắng lại có ý nghĩa gì? Cửu Lê Khô nghe vậy, lại là cười khẩy nói, chiến thắng, bây giờ ta, thực lực đã tại ngươi phía trên. Lời còn chưa dứt, Dương Trần thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, chờ thời điểm xuất hiện lại đã đi tới cửu lê khô trước mặt, đi theo hắn trong lòng bàn tay ánh lửa ngút trời mà lên, vô số thiên dương chi lực giống như là biển gầm thổ lộ mà ra. Oanh, cửu lê khô sờ không kịp đề phòng, thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài, cùng lúc trước so sánh, lần này nó càng thêm chật vật. Toàn thân đều là khét lẹt không gì sánh được, toát ra khói đặc cuồn cuộn, liền tận gốc cần đều đứt gãy mảng lớn. Cửu lê khô triệt để nổi giận, giận dữ hét, ta muốn làm thịt ngươi. Đang khi nói chuyện, nó thao túng vô số rễ cây xuyên qua thời không bắn về phía Dương Trần thân thể. Đối với cái này, Dương Trần lại như cũ không nhìn một chút, mặc cho những công kích này rơi vào trên người, đương đương đương, kim loại tiếng va chạm tùy theo truyền vang mà ra, những sợi rễ này tựa như là đâm vào trên tường đồng vách sắt, chẳng những không có cho Dương Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì, bọn chúng ngược lại bị đánh nổ ra. Cửu lê khô kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Dương Trần nhục thân vậy mà cường hãn như thế. Càng làm cho nó không nghĩ tới là Dương Trần thân hình lại biến mất, đi theo nó lại bị đánh bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ. Ta không tin ngươi còn có thể tiếp nhận ta một kích này. Cửu lê khô triệt để nổi giận, nó vặn vẹo quái kiểm, bỗng nhiên xông ra thần ma chi chủ thân thể. Nó mở ra miệng rộng, thổ lộ ra vô số khô hẹp chi lực, ngưng tụ thành một vòng hắc nhật, quét sạch hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, trong miệng thì thào nói, nguồn lực lượng này thì ra là thế. Lập tức hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên phun trào mà ra, hình thành một tòa trục tỷ trượng to lớn trận đài. Trận đài phía trên tản mát ra mênh mông tám loại lực lượng, mỗi một loại đều là đạt tới đại đế cấp bậc. Song phương công kích qua ông giây lát liền đụng vào nhau, toàn bộ vị diện đều bởi vậy kịch liệt rung động, huyền minh lĩnh vực càng là tại tiếng oanh minh bên trong phá thành mảnh nhỏ ra. Cửu lê khô gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, đi theo nó vặn vẹo gương mặt, bỗng nhiên đọc lại một chút. Cái gì? Không chờ nó thanh âm kinh hô triệt để truyền vang đi ra, cái kia vòng khô héo chi lực biến thành hắc nhật liền tiêu tán ra, đi theo Dương Trần chỗ tế luyện trận đài, tùy theo cuốn tới. Cho đến lúc này, Cửu Lê Khô mới phản ứng được. Nó đột nhiên quát, Dương Trần, người ta liên thủ như thế nào? Dạng này chúng ta liền có thể tung hoành vị diện khác. Dương Trần không có trả lời, nhưng trong hai con ngươi sát ý, lại là càng phát nồng nặc lên. Cửu Lê Khô thấy thế, hừ một tiếng, nói, ngươi là giết ta không được, ta có được bất tử chi thân. Chưa hẳn, Dương Trần ngữ khí băng lãnh, thao túng tu vi hình thành trận đài, rơi ở trên thân Cửu Lê Khô. Không thể tưởng tượng chính là, lần này va chạm, nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng Cửu Lê Khô vặn vẹo trên khuôn mặt, lại là lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tại Cửu Lê Khô trong ánh mắt khiếp sợ, trận đài bên trong phun trào ra bát cổ lực lượng, đưa nó lực lượng trong cơ thể, liên tục không ngừng tinh luyện mà đi, cũng tụ tập đến trận đài trung tâm bộ vị, mà Dương Trần thì trước tiên, xếp bằng ở trận đài trung tâm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, trong óc thì là phi tốc hiện lên rất nhiều hình ảnh, phụ thân, mẫu thân, Hoàn Nhi, Nhược Yên, Huyền Minh lĩnh vực, Thần Thiên lĩnh vực, Ma Thiên lĩnh vực, Thiên Khải đại lục, ta muốn đem các ngươi đều hoàn nguyên trở về. Dương Trần hai tay ấn quyết biến hóa, khống chế trận đài, sẽ từ Cửu Lê Khô thể nội cướp đi lực lượng, dung luyện thành một viên đan dược. Hắn đem viên đan dược này xưng là Cửu Chuyển Bình Minh Đan. Dương Trần, ngươi mau dừng tay. Cửu Lê Khô giống to. Đối với cái này, Dương Trần lại là mắt điếc tai ngơ, trong lòng như có điều suy nghĩ nói, thế giới này, có đen đã có trắng, có nhân liền có quả, mà cái này Cửu Lê Khô, đúng lúc là khô héo cùng sinh cơ làm bạn, ta có thể đem thể nội khô héo chi lực, chuyển hóa thành một viên tràn ngập sinh cơ đan dược, lại thêm bây giờ ta mạnh nhất đại đế thực lực, liền có thể thay đổi thời không luân hồi. Đem Hoàn Nhi cùng Nhược Yên bọn người một lần nữa phục sinh. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần lẳng lặng luyện chế, đảo mắt ung dung vạn năm lặng yên mà qua. Cửu Lê Khô lực lượng bị Dương Trần triệt để rút đi, một viên kỳ dị đan dược tùy theo nổi lên. Đan dược này một mặt đen như mực, một mặt thì khiết như giấy trắng, đồng thời tản mát ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, tựa như là hai cái mặt đối lập đồng dạng. Cửu Chuyển Bình Minh Đan, liền dựa vào ngươi. Dương Trần nhẹ nhàng đem đan dược trong tay đặt trong hư không, đan dược tùy theo bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, chung quanh thời không cũng bởi vậy bắt đầu vặn vẹo, đi theo liền có từng đạo thân ảnh từ vặn vẹo thời không bên trong đi ra. Bọn hắn giải thích một mặt mờ mịt, ngơ ngác nhìn qua bốn phía, mà tại Dương Trần mừng rỡ trong ánh mắt, Huyền Minh lĩnh vực, Thần Thiên lĩnh vực, Ma Thiên lĩnh vực cùng Thiên Khải đại lục cũng lần lượt xuất hiện. Trần ca, ngay lúc này, một đạo dùng lời nhỏ nhẹ kêu gọi, bỗng nhiên từ vặn vẹo thời không bên trong truyền ra. Dương Trần thân thể chấn động, thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chính trông thấy Hoàn Nhi, Nhược Yên bọn người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vạn năm về sau, Thiên Khải đại lục Nam vực Triệu Quốc, một ngày này toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội đều bị một cỗ nóng nảy khí tức chỗ tràn ngập, bởi vì chỉ vì hôm nay là Vân Huyền Tông chiêu thu đệ tử thời gian, Linh Huyền Tông ngoại môn, người đông nghìn nghịt, nóng nảy tiếng nghị luận vang vọng đất trời. Vị kia trong truyền thuyết mạnh nhất đại đế liền xuất từ tông môn này, ta nhất định phải gia nhập Vân Huyền Tông, đây là ta mạnh lên tuyệt hảo cơ hội. Vô số thiếu niên nhìn lên Vân Huyền Tông, trong mắt lộ ra không gì sánh được lửa nóng quang mang. Cùng lúc đó, ở ngoài Vân Huyền Tông cửa đã có thiếu niên ngay cả qua hai cửa thành công đi vào chân ngôn kiều. Những thiếu niên này, mồ hôi đầm đìa, cắn răng kiên trì, nhưng bọn hắn nhưng không có chú ý tới. Tại chân ngôn kiều phía trên, có một nam một nữ quan sát đây hết thảy. Nam tử lông mi lăng lệ, nữ tử cao quý thánh khiết, chính là Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên. Dương Trần nhìn qua chân ngôn kiều những thiếu niên kia, trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, hỏi, Nhược Yên, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở chân ngôn kiều phát sinh sự tình sao? Triệu Nhược Yên mặt đỏ lên, ngày đó nàng bắt đầu thấy Dương Trần đeo Mạc lão đạo lệnh bài, liền khắp nơi chân ngôn kiều truy sát một đường, những chuyện lý thú này phảng phất rõ mồn một trước mắt. Trong lúc bỗng nhiên, tông môn bên ngoài vang lên một thanh âm đến, tỷ phu, ngươi chừng nào thì chính thức cưới tỷ ta? Dương Trần nghe chút, đau cả đầu, tới người chính là ưa thích quấy rối Cao Hiểu. Đối với người sau, hắn là e sợ cho tránh không kịp. Nhưng ngay lúc hắn dự định lôi kéo Triệu Nhược Yên tránh một chút thời điểm, Triệu Nhược Yên chợt nắm ở cánh tay của hắn, hòa ái dễ gần cười nói, nếu không liền đem các nàng tỉ muội đều cưới đến đây đi. Triệu Nhược Yên trên mặt mặc dù đang cười, có thể Dương Trần nhưng từ nụ cười này bên trong cảm nhận được vô tận hàn ý, vừa muốn nghĩ biện pháp thoát thân, cánh tay kia cũng bị nắm ở, đồng thời hoàn nhi thanh âm chậm rãi vang lên, không chỉ có là các nàng tỉ muội, còn có Chu Tâm Nghiên, Hy Tôn cùng mẫu thân của Vu Dung, đều cưới đi. Triệu Nhược Yên lại nói, gần nhất búp bê đều biến duyên dáng yêu kiều nữa nha. Hoàn nhi phụ họa nói, nói đến, búp bê cũng đến xuất giá tuổi rồi. Dương Trần gian nan quay đầu, dọa đến mặt mũi trắng bệch, trong lòng kêu khổ không thôi. Hoàn nhi, ngươi bị Triệu Nhược Yên làm hư. Sau đó, hắn vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta có các ngươi hai vị, liền đã đủ hài lòng, tuyệt đối không còn dám có ý khác. Hai nữ nghe vậy, lúc này mới buông ra Dương Trần cánh tay, ngược lại cười một tiếng, nhưng nụ cười này còn chưa chờ triệt để khuếch tán ra đến, tông môn bên ngoài lại vang lên Cao Hiểu thanh âm, tỷ phu, tỷ ta bụng đều lớn rồi, ngươi nhất định phải phụ trách. Bụng lớn, Triệu Nhược Yên trên khuôn mặt lập tức hiện ra một tầng băng sương. Trần ca, chúc mừng ngươi liền muốn làm cha. Hoàn nhi thì là cười một tiếng, có thể nụ cười này nhìn càng đáng sợ. Dương Trần thấy thế, không chút do dự, xoay người chạy, đồng thời hét lớn, ta oan uổng a. Cùng lúc đó, tại thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực ở giữa, Tiêu Dao Đan Hoàng thở dài nói, mới vạn năm mà thôi, cái này hai mảnh đại lục thần ma liền không có chút nào đấu trí, thật không thú vị, chúng ta nếu không chuyển sang nơi khác hố người. Mạc lão đạo đề nghị, Lôi Long một mặt sắc mị mị nói, không biết vị diện khác mỹ nữ đẹp mắt không? Có đẹp hay không ta không quan tâm, nhưng nhất định phải thực lực mạnh, dạng này đánh nhau mới có ý tứ. Dương gia thập tổ chiến ý dâng cao, là nên để vị diện khác cảm thụ một chút ta xảo trá. Hỏa Nha đạo nhân âm lãnh cười một tiếng, trước khi lên đường, lại nếm thử sư phụ thịt nướng đi. Tốt nhất nhiều nướng một chút, dẫn đường bên trên ăn. Vu Dung nuốt nước miếng một cái, vô cùng chờ mong nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.